Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, nghi hoặc. Ta không biết rõ, Lê Ông cũng tại vì thế mà không hiểu. Không hiểu còn có Claire, muốn nói hiểu rõ, nàng nhưng là đối Lê Ông thân phận là rõ ràng nhất. Một tên ngủ say 500 năm anh hùng, đã trải qua từ quân đội đồng ý xuất ngũ. Bản này nên cùng quân đội lại không có liên quan. Tại sao có thể có quân đội người đến bắt Lê Ông? Claire lấy ra rồi thân phận bài. Hướng Avid thiếu tướng phát đi rồi tin tức. Nói rõ rồi nơi này tình huống. Lại chờ rồi gần 10 phút đồng hồ. 10 chiếc quân dụng vận binh xe bay đến nơi. Những này quân nhân một đến nơi đây. Liền cưỡng ép tiếp quản rồi hiện trường. Lê Ông cũng nhìn thấy rồi hắn ở cái này thế giới nhận biết không nhiều người quen. Avid thiếu tướng cùng Jefferson thiếu tá. Jefferson thiếu tá đến nơi cũng là bình thường. Làm tem star phòng vệ quân người chấp pháp. Liên quan đến quân đội vụ án đều ở hắn chức quyền phạm vi. Về phần nói Avid thiếu tướng. Thì là thu đến rồi Claire tin tức sau. Liền theo qua tới rồi. Toàn bộ võ trang binh sĩ đem tiệm bán quần áo bao vây. Nhân viên chuyên nghiệp tiến vào trong đó. Khác một bên Avid thiếu tướng cùng Jefferson thiếu tá đi đến rồi Claire cùng Lê Ông nơi này. Common cảnh trưởng, chúng ta tiếp nhận này kiện vụ án. Tiếp xuống đến vì cơ mật quân sự. Còn xin người né tránh một chút. Jefferson thiếu tá trầm giọng hướng Common cảnh trưởng nói rằng. Hy vọng quân đội điều tra sau khi kết thúc. Có khả năng cho chúng ta một phần tình huống thông báo. Common cảnh trưởng không có kiên trì lưu lại xuống. Hắn gật đầu nói, đang nói xong câu nói này sau, hắn mang lấy đám cảnh sát lùi đến một bên. Cảnh sát sự tình cũng không có bởi vì vụ án rời giao mà kết thúc. Tiệm bán quần áo cùng đối diện kiến trúc đều nhận đến tổn thương. Lưu đạn còn không biết rõ đối còn lại sự vật tạo thành rồi nhiều ít tổn thất. Những này đều cần cảnh sát tiến hành thống kê. Cuối cùng tất cả đều muốn tìm quân đội. Lê Ông tiên sinh. Không có nghĩ đến như thế nhanh lại gặp mặt rồi. Jefferson thiếu tá hướng Lê Ông sau khi chào nói rằng. Avid thiếu tướng đi đến rồi Claire thân bên. Quan tâm nhìn hướng Claire. Ở tình huống chưa rõ ràng phía dưới. Hắn là không thể nhúng tay mời ra làm chứng kiện điều tra bên trong. Ta cũng không có nghĩ đến. Quân đội sẽ dùng loại này phương thức lưu lại ta. Lê Ông tâm tình cũng không tốt. Hắn trầm giọng nói rằng. Mặc cho ai vô duyên vô cớ bị quân đội chảo bắt đều sẽ như thế. Hắn có khả năng ôn hòa cùng Jefferson thiếu tá nói chuyện. Đều là bởi vì lúc trước Jefferson thiếu tá đối hắn biểu đạt qua thiện ý. Ta có thể hướng ngươi cam đoan. Này tuyệt đối không phải là tem star phòng vệ quân chỗ làm. Này kiện việc ta sẽ hết sức điều tra ra chân tướng. Jefferson thiếu tá trịnh trọng nói rằng. Ta chỉ nghĩ biết rõ. Là ai nghĩ muốn chảo bắt ta? Lê Ông nói đến đây câu nói lúc. Ánh mắt nhìn về phía một bên Avid thiếu tướng. Hắn hiện tại lớn nhất hoài nghi chính là Avid thiếu tướng. Bởi vì lúc trước hắn cùng Avid thiếu tướng ở giữa nhưng là có chút không thoải mái. Vì rồi kia một bộ hắn còn chưa từng gặp qua bất động sản. Avid thiếu tướng nhưng là phi thường không hài lòng. Avid thiếu tướng cười khổ lấy lắc rồi lắc đầu. Này kiện việc hắn không nghĩ giải thích, mặc cho ai biết rõ có Claire ở hiện trường, hắn đều khó có khả năng ở loại thời điểm này phái người ra tay hành động. Đương nhiên, mặc dù Lê Ông bộ kia bất động sản có đầy đủ dụ hoặc, nhưng còn không có cách gì nhường Avid thiếu tướng bỏ ra khả năng là bị ủy viên quân sự hội điều. Cha đại giới, liền ở Jefferson thiếu tá chính cần hồi đáp Lê Ông vấn đề lúc. Hắn thân phận bài bên trong truyền đến rồi mới nhất trong điều tra cho. Quân đội nhân viên điều tra đem 6 tên tiệm bán quần áo trong cùng tiệm bán quần áo ngoài tay bắn. Tỉa hết thảy 7 tên nhân viên thân phận nắm giữ rồi. Đồng thời, Jefferson thiếu tá cũng đối Lê Ông chiến lực lại có nhận thức mới. Nghề nghiệp chiến binh cái này đã sớm rời khỏi rồi lịch sử võ đài tên. Hiện tại những quân nhân tối đa cũng chính là cảm thán nghề nghiệp chiến binh năm đó dũng mãnh. Nhưng xưa nay không có đem nghề nghiệp chiến binh cùng hiện đại cường giả làm so sánh. Bởi vì hiện đại cường giả đại biểu tinh sĩ cùng nghề nghiệp chiến binh có bản chất khác biệt. Mà lần này tinh anh tiểu đội đội trưởng chính là một vị cấp 5 tinh sĩ. Cấp 5 tinh sĩ ở tinh sĩ bên trong tính không được cường giả. Bởi vì vừa tới cấp 5 giai đoạn vẫn chỉ là tinh sĩ đặt nền móng giai đoạn. Nhưng đây cũng chỉ là cùng tinh sĩ tự thân so sánh. Cấp 5 tinh sĩ đã có nghiền ép không phải tinh sĩ thực lực. Lê ông tiên sinh, người trước tiên có thể tìm địa phương nghỉ ngơi. Nếu như không yên lòng lời nói, có thể ở tiến quân bộ bên trong. 2 ngày sau ta sẽ tìm ngươi thông báo vụ án điều tra tình huống. Jefferson thiếu tá hướng Lê ông cam đoan nói. Dạng này vụ án, nếu như không có thi thể lưu lại xuống, có lẽ còn rất phiền phức. Hiện tại có rồi thi thể, có rồi thân phận bài. Chỉ cần điều tra là ai hạ lệnh nhường chi tiểu đội tinh anh này xuất động liền không khó rồi. Ở chủ não Athena ghi chép bên trong, liền có thể tra đến. Ta có thể bảo hộ tốt chính mình. Ta cái gì thời điểm có thể rời khỏi. Lê ông cũng không nghĩ quay về quân bộ rồi. Lần này chính là quân đội người nghĩ bắt hắn. Hắn lắc đầu cự tuyệt cũng hỏi nói. Người hiện tại liền có thể rời đi rồi. Bất quá mấy ngày nay không muốn rời đi Temstar. Jefferson thiếu tá làm rồi cái mời thủ thế. Claire, ta cần muốn từ ngươi xe bay bên trong thu hồi hành lý. Lê ông gật rồi gật đầu. Quay đầu hướng Claire nói rằng. Lê ông tiên sinh, ngươi mấy ngày nay còn là cùng chúng ta cùng một chỗ à? Có Lucian thúc thúc ở. Không có người có khả năng tổn thương đến ngươi. Claire nghe ra Lê ông nghĩ muốn một mình rời khỏi ý tứ. Vội vàng thuyết phục nói. Cảm ơn. Không cần muốn rồi. Ta liền ở phụ cận đây tìm một chỗ nhà khách nghỉ ngơi mấy ngày. Lê ông khách khí nói rằng. Hắn hiện tại cũng không biết rõ Claire là địch hay bạn. Ở không biết rõ là ai muốn đối phó hắn trước đó. Hắn chỉ tin tưởng chính mình. Claire kỳ thực cũng nhìn ra rồi Lê ông ý nghĩ. Nàng rất nghĩ lại nhiều giải thích, bất quá vẫn là gật đầu vì Lê ông mang tới hành lễ. Nguyên bản đáp ứng Claire cùng nhau dùng cơm kế hoạch cũng bởi vì trận này tập kích vô kỳ hạn chậm. Trễ, Lê ông mở ra thân phận bài, tìm ra địa đồ, phát hiện phụ cận hơn 1000 mét chỗ thì có nhà khách. Hắn cũng không có gọi xe bay liền trực tiếp đi qua. Muốn rồi một gian phòng. Hắn lại nhường nhà khách đưa nguyên bộ quần áo cùng đồ ăn đến gian phòng. Lê ông trên người máu rất là dọa người. Cho nên một về đến phòng hắn liền thanh tẩy rồi toàn thân. Sau đó liền mở ra trong phòng quang não. Dùng chính mình thân phận bài liên lên rồi Skynet. Bởi vì xe bay trên thời gian rất ngắn. Lê ông từ Claire nơi đó hiểu rõ đến lịch sử phi thường giản lược. Hắn càng hiếu kỳ tên kia đội trưởng ra làm sao lại như thế cứng cỏi. Hắn dùng chiến thuật dao găm cơ hồ không có cách gì cho đội trưởng bao lớn tổn thương. Hắn suy đoán kia đội trưởng nên chính là cùng Lucian tinh sĩ một dạng tinh sĩ. Chỉ bất quá xa không có Lucian tinh sĩ như vậy mạnh mẽ. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng rồi vì cái gì nghề nghiệp chiến binh sẽ từ quân đội bên trong tan biến. Kia đội trưởng chỉ là tinh sĩ bên trong nhỏ yếu tồn tại. Liền có thể ở lực lượng cùng phòng ngự trên nghiền ép hắn cái nghề nghiệp này chiến binh. Nếu như đối phương ở tốc độ trên cũng ở vào nghiền ép lời nói. Như vậy hắn căn bản không có cách gì chỉ bằng mượn chiến đấu tố dưỡng chiến thắng đối phương. Kỳ quái là, Lê ông ở Skynet hơn mấy hồ cha không được cùng tinh sĩ tin tức tương quan. Liền giống như là toàn bộ Skynet trên che đậy rồi những này tin tức loại. Hắn không tự có chút bất đắc dĩ. Nếu như không có phát sinh những việc này, hắn cùng Claire cùng một chỗ dùng cơm lời nói. Ngược lại là có khả năng từ Claire bên kia đạt được rất nhiều giải đáp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.